Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 353 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạt giống cây canh kỳ nà vẫn chưa tìm được, còn khoai lang, khoai tây và bí ngô mà lúc trước tiên sinh nhắc tới thì sao? Ngụy Vô Nhai lại hỏi. Mấy loại hạt giống này đều đã được mang về. Kim Phi gật đầu. Cái nào là khoai, cái nào là bí ngô? Ngụy Vô Nhai nóng lòng hỏi. Sau bữa tối hãy nói chuyện nhé. Tiêu sinh cho rằng hiện tại ta còn tâm trạng ăn sao? Ngụy Vô Nhai nhếch môi. Sao ông bảo mình khó mất bình tĩnh lắm? Kim Phi cười nói đùa. Ngụy Vô Nhai cũng không tức giận, chỉ thúc giục. Mau lên, mau lên. Kim Phi ngừng trêu chọc ông ấy, từ trong túi móc ra hạt giống khoai tây, khoai lang và bí ngô. Đây là khoai tây và khoai lang sao? Ngụy Vô Nhai mỗi tay cầm một hạt giống, cẩn thận quan sát. Trông cũng khá giống nhau. Chúng không chỉ trông giống nhau, mà phương pháp trồng và năng suất cũng giống nhau, củ sẽ mọc dưới lòng đất. Bí ngô thì sao? Quả cũng mọc dưới lòng đất sao? Ngụy Vô Nhai cẩn thận đặt hạt khoai tây lên bàn, rồi nhặt hai hạt bí lên. Bí ngô thì không, Kiều Phi giải thích. Bí ngô có dây leo rất dài, quả mọc trên dây leo, chúng lớn hơn nhiều so với khoai tây và khoai lang. Nó lớn đến mức nào? Ta nghe nói, quả bí ngô lớn nhất có thể nặng tới hàng trăm cân. Trong kiếp sống trước của Kiều Phi, ở nước ngoài có một cuộc thi bí ngô khổng lồ đặc biệt. Từng có một người đam mê bí ngô khổng lồ, đã từng trồng ra một quả bí ngô nặng 1.000 cân. Kim Phi nói nặng hàng trăm cân là đã nói giảm nói tránh đi rồi. Một quả bí ngô có thể nặng hàng trăm cân sao? Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm đồng thời hít sâu một hơi. Vậy thì không phải là một nhà có thể trồng vài quả bí ngô để nuôi cả nhà trong một năm sao? Đó là một loại bí ngô đặc biệt, cần kỹ năng trồng trò rất chuyên nghiệp, không thích hợp để nhân rộng trên quy mô lớn. Kim Phi nói, một quả bí ngô thông thường chỉ nặng vài chục cân, nhưng có thể trồng ngoài đồng, trước và sau nhà. Tốt quá, tốt quá. Ngụy Vô Nhai liên tục cảm thán, sau đó hỏi, những hạt giống này sẽ được gieo trồng khi nào? Đó chính là chuyện ta đến nói với ông. Kim Phi nói, bí ngô được trồng ở giữa tiết Thanh Minh và tiết Cốc Vũ, nhưng ngô, khoai lang, khoai tây đều có thể trồng vào mùa xuân, có thể chuẩn bị ngay. Khi trồng những hạt giống này có yêu cầu gì không? Không có yêu cầu gì đặc biệt, khoai tây và khoai lang rất dễ thích nghi, có thể trồng ở hầu hết các cánh đồng. Tuy nhiên, củ của chúng nằm dưới đất, đất càng mềm và tơi xốp thì củ càng to và năng suất càng cao. Ngược lại, nếu đất cứng và vón cục, củ sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Kiều Phi giải thích. Ngụy Vô Nhai nghe vậy, nhìn về phía Lão Đàm. Xung quanh làng ta có chỗ nào đất mềm không? Lão Đàm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có một mảnh đất dưới chân núi phía sau làng Quan Gia. Đất ở đó rất mềm. Ở đây chúng ta cần hai người để kéo cày. Nhưng ở đó chỉ cần một người phụ nữ là có thể kéo cày. Nhưng đây là mảnh đất tốt nhất ở làng Quan Gia. Không biết họ có cho chúng ta thuê không? Không sao đâu. Ngày mai ta sẽ đi nói chuyện với ông ta. Chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Kim Phi nói. Làng Quan Gia hiện tại cơ bản đều kiếm cơm nhờ Kim Phi. Hơn nữa, y cũng không chiếm không đất của họ. Cho nên y khá có niềm tin vào việc này. Đừng đợi ngày mai, lát nữa ngài hãy tới đó ngay đi. Ngụy Vô Nhai thúc giục. Không đến nỗi khẩn trương như vậy chứ. Kim Phi nói. Trời cũng sắp tối rồi, ta chạy đến làng Quan Gia, ông Tam e là đã ngủ rồi. Vậy thì kéo người dậy. Ngụy Vô Nhai nói. Ngày mai ngài đi gặp ông Tam, ông ấy còn đi tìm người trong làng nói chuyện, ít nhất sẽ lãng phí một ngày, chúng ta cũng sẽ tốn thời gian làm đất. Ngài cũng vừa nói, ngô, khoai lang và khoai tây hiện tại có thể trồng ngay. Khoai tây và khoai lang không phải là loại ngũ cốc thông thường. Đây là nguồn lương thực quý giá, không thể chậm trễ. Đúng vậy, Kim Phi gật đầu. Được, lát nữa ta sẽ đi tìm ông ta. Ta đi cùng ngài. Trên đường ngài có thể nói cho ta biết khi trồng khoai lang, khoai tây và ngô cần chú ý những gì. Như vậy ta có thể chuẩn bị trước. Ngụy Vô Nhai nói. Được rồi. Kim Phi cũng bị lây nhiễm sự nhiệt tình của Ngụy Vô Nhai, vội vàng uống hết cháo trắng trong bát, sau đó dẫn Ngụy Vô Nhai đi thẳng đến làng Quan Gia. Khi họ đến trước cửa nhà ông Tam, đèn trong phòng ông ấy quả thực đã tắt, hiển nhiên là đã đi ngủ. Ông Tam ngày càng lớn tuổi, khó tránh khỏi thường xuyên cảm thấy không khỏe. Ông ấy cũng đến phòng y tế thường xuyên hơn. Dần dà, ngày càng thân thiết với Ngụy Vô Nhai. Kiều Phi đang định gọi cửa, Ngụy Vô Nhai đã hét toáng lên. Ông Tam ơi, mở cửa! Một lúc sau, đèn trong phòng bật lên. Ông Tam mặc quần áo lật đật chạy ra mở cửa. Ông ấy đi về phía cổng, hỏi. Ngụy tiên sinh, sao ông lại đến đây vào giờ này? Khi mở cổng, nhìn thấy Kiều Phi cũng tới, ông Tam càng thêm lo lắng. Sao tiên sinh cũng ở đây? Có chuyện gì xảy ra à? Có chuyện muốn tới phiền ông Tam giúp đỡ. Kiều Phi gật đầu. Có chuyện gì vậy? Tiên sinh, xin hãy nói cho ta biết. Chỉ cần ta có thể xử lý được, ta nhất định sẽ giải quyết giúp tiên sinh. Ông Tam nhanh chóng hứa hẹn. Có việc gì thì đứng ở cửa nói cũng không tiện phải không? Ngụy Vô Nhai trợn mắt nhìn ông Tam. Lúc này, ông Tam mới ý thức được mình đang làm gì, nhanh chóng tránh đường. Nhìn xem, ta bối rối quá mà nói chuyện mà quên cả mời khách quý vào nhà. Mời vào. Ba trong số bốn người con trai của ông Tam hiện đang làm nhân viên hộ tống, còn một người làm tổ trưởng ở xưởng thủy tinh. Các con dâu của ông ấy cũng đã gia nhập xưởng dệt. Ông Tam quan làng quan gia cũng được phát lương, nhà ông ấy sớm đã xây được thêm mấy gian nhà gạch. Trước kia, hai vợ chồng già phải chen chúc sống chung với con cháu. Hiện tại, mỗi đứa con đã có một phòng, ngoài ra còn có một gian phòng đặc biệt được dành làm phòng khách để thờ cúng tổ tiên và tiếp khách. Sau khi đưa Kim Phi và Ngụy Vô Nhai vào phòng khách, ông Tam đang bận rót nước thì bị Ngụy Vô Nhai ngăn lại. Đừng rót nữa, lại đây nói chuyện làm ăn. Nghe xong, ông Tam vội vàng chạy tới. Ông Tam, là như thế này, ta và Ngụy tiên sinh muốn thuê mảnh đất dưới ngọn núi phía sau thôn của ông để trồng trọt. Kiều Phi giải thích mục đích đến, sau đó nói. Ta biết, hiện tại đất này đang trồng lúa mì, ta có thể đền bù, tiền thuê đất cũng dễ dàng thương lượng. Kết quả, Kiều Phi còn chưa nói hết lời, đã bị ông Tam cắt ngang. Tiên sinh, ngài muốn dùng đất để nuôi giống mà còn nói đến việc bồi thường và thuê đất gì chứ? Nhân giống khoai tây và khoai lang là chuyện lớn tạo phúc cho muôn dân. Nếu tiên sinh cần thì cứ dùng đi. Nếu ai dám gây sự thì cứ nói với ta, ta sẽ đánh gãy chân hắn. Ngụy Vô Nhai nghe vậy, hai lòng gật đầu, nhưng vẫn nói. Ông Tam, ông nói lời này ta cũng yên tâm, nhưng mọi người trồng trọt trên mảnh đất đó cũng không dễ dàng gì. Cho nên hãy làm như lời tiên sinh nói, tiền bồi thường và tiền thuê đất vẫn sẽ trả. Tránh để người khác lời ra tiếng vào, nói tiên sinh chiếm dụng đất làng ông. Kẻ nào dám lời ra tiếng vào, ta sẽ cắt lưỡi hắn. Ông Tam vẫn cương rắn. Nói thì nói như vậy, nhưng ta vẫn nghĩ ông tốt nhất nên triệu tập mọi người lại họp để bàn bạc. Ngụy Vô Nhai nói tiếp. Ta làm lão già xấu xa cũng không sao, nhưng danh dự của tiên sinh rất quan trọng, không nên vì chuyện tầm thường này mà gây ra điều tiếng không hay. Liên quan đến danh tiếng của Kiều Phi, ông Tam suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được rồi, vậy ta đi gọi bọn họ đến, chúng ta gặp mặt trực tiếp, giải quyết vấn đề này. Bây giờ có lẽ mọi người đã nghỉ ngơi rồi, hay là ngày mai rồi họp nhé? Kiều Phi hỏi. Càng lớn tuổi, chẳng phải tính cách càng ôn hòa hơn sao? Tại sao tất cả những người trùng niên đều thiếu kiên nhẫn hơn người khác? Ngụy Vô Nhai và ông Tam cũng vậy, lão trưởng làng cũng là như vậy, đều là người mấy chục tuổi rồi. Bây giờ vì để xây dựng lại đập nước, ăn uống sinh hoạt đều ở công trường, ngày ngày theo dõi hiện trường thi công, bọn họ còn quan tâm hơn Kim Phi. Giờ này ngủ gì nữa chứ? Đều đang ở nhà cùng vợ tạo trẻ em nữa đó. Bây giờ đi đến cổng làng, tất cả đều đang ôm bụng bự phơi nắng đó. Ông Tam tức giận nói. Các người chờ một chút, ta sẽ đi gọi người. Bởi vì Kim Phi, làng quan gia vốn đã thoát khỏi vấn đề ấm no, hơn nữa lại không có hạn chế về thế thiếp. Trung bình, nam giới ở làng quan gia có ít nhất 3 vợ trong một gia đình. Dù làng đã có điện, nhưng cũng không có hoạt động giải trí nào khác. Sau khi trời tối, họ không có việc gì làm thì bắt đầu tạo con cái. Ngày xưa, sân đập lúa trước cổng làng đầy trẻ con, nhưng bây giờ đầu đầu cũng thấy những phụ nữ mang thai với cái bụng to, khiến ông Tam vừa vui lại vừa buồn. Vui là nhân số bộ tộc Hưng Vượng, ông ấy là tộc trưởng, sau này đi xuống đất gặp tổ tiên cũng có sức mạnh. Buồn là dân số gia tăng quá nhanh, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, số thê thiếp mới lấy về làng và số trẻ mới sinh đã khiến nhân khẩu trong làng tăng gấp đôi. Năm sau có lẽ vẫn có thể tăng gấp đôi tiếp, Nếu không phải bây giờ người trong làng đều đã kiếm được tiền, có lẽ xây nhà gạch và nhà tầng đều không ở hết được. Ông Tam nói xong thì đi ra ngoài, trước khi rời đi còn tháo chiếc cổng chiêng trên tường xuống. Một lúc sau, tiếng cổng chiêng vang lên khắp trong làng. Có chuyện gì vậy? Đêm hôm rồi ai còn đánh chiêng làm gì? Không phải là hù vào làng rồi chứ? Mỗi năm, các nhân viên hộ tống đều luyện tập xung quanh mấy lần. Đừng nói là hù, lợn rừng cũng bị giết sạch rồi. Trong làng còn có đội tuần tra, làm sao có thể để hù vào làng được? Đương ra, tốt nhất chàng nên ra ngoài xem. Đêm hôm đánh chiêng nhất định là có chuyện. Được rồi, các nàng ngủ trước đi, ta đi ra ngoài xem. Một người dân làng bước ra khỏi nhà, tiếng cổng chiêng đã đi xa, hướng về phía người bên cạnh đã ra từ trước đó, hỏi. Nhị ca, có chuyện gì vậy? Ai đánh chiêng vậy? Ông Tam đánh đó, nói bảo chúng ta đến từ đường họp. Nửa đêm rồi còn học cái gì chứ? Làm sao ta biết được? Nhị ca, ngươi có đi không? Ông Tam bảo đi họp, ngươi dám không đi sao? Ta không dám. Không dám còn nói gì nữa? Nhanh đi đi, ông Tam đánh chiêng ban đêm, chắc chắn là có chuyện gì đó. Hai người trò chuyện, sau đó đi về phía từ đường. Sau khi bọn họ đi đến từ đường vừa mới xây trong làng, nhiều người đã đến trước rồi. Họ đang hỏi nhau tại sao lão trưởng làng lại đánh chiêng, nhưng không ai biết câu trả lời. Đúng lúc mọi người đang tò mò đoán mò, ông Tam đã dẫn theo Kim Phi và Ngụy Vô Nhai đi từ cửa lớn vào. Từ đường vừa rồi còn đang ồn ào tiếng người nói, lập tức trở nên yên tĩnh lại, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Mặc dù Kim Phi là con rể của ông Tam, nhưng bình thường Quan Hạn Nhi đều dẫn theo đội cận vệ trở về, Kim Phi rất ít khi tới. Hôm nay Kim Phi đến nhưng không dẫn theo Quan Hạ Nhi mà đi cùng với ông Tam cùng đến. Cha của Quan Hạ Nhi cũng đang ngồi trong đám người với vẻ mặt nghi hoặc, nhìn có vẻ như cũng không biết chuyện Kim Phi đến. Hiển nhiên không phải là đến thăm thân ở làng Quan gia mà là có việc chính sự. Có chuyện gì đáng để Kim Phi tới đây vào ban đêm vậy? Dân làng Quan gia có người tò mò, có người lo lắng, có người đang âm thầm quan sát ba người Kim Phi. Thế ba người họ đều vừa nói vừa cười, có một số dân làng phản ứng nhanh, đã đặt tảng đá trong lòng xuống đất. Ông Tam nhìn qua một lượt, thấy mọi người vẫn chưa tới đủ, dẫn theo Kim Phi và Ngụy Vô Nhai ngồi xuống bên cạnh. Ngụy Vô Nhai nhìn xung quanh, khen ngợi nói. Tam ca, từ đường của làng Quan gia các người sửa sang lại cũng khá ấn tượng đấy. Đều là nhờ vào phúc của Kim Ca Nhi, cuộc sống trong làng càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là từ đường năm ngoái mới được xây dựng lại. Trước đây, mọi người đều ăn không đủ no, từ đường mưa rột cũng không có tiền sửa lại. Ông Tam thở dài nói, bây giờ, mọi người theo Kim Ca Nhi kiếm tiền. Năm ngoái khi sửa từ đường, mọi người đều quyên góp tiền. Ba người nói chuyện một lúc, mọi người cũng đã gần đến đủ. Ông Tam chào hỏi Kim Phi, sau đó đi từ phía trước, lớn tiếng nói, mọi người đều biết chuyện Kim Ca Nhi đóng thuyền bọc thép đi xa hàng ngàn dặm, tìm kiếm hạt giống tốt, đúng không? Biết. Người bên dưới khán đài đồng thanh trả lời. Làng Quan gia có rất nhiều người làm việc trong xưởng thép. Lúc trước khi chế tạo số hiệu Thái Bình, hầu hết các bộ phận thép đều được sản xuất ở làng Tây Hà. Kim Phi cũng không cố ý giữ bí mật. Đây cũng là một trong những đề tài bàn tán trong làng. Chỉ là sau khi số hiệu Thái Bình rời đi, đã là hơn nửa năm rồi, hoàn toàn không có tin tức gì, độ nổi tiếng cũng đã giảm xuống. Bây giờ, ông Tam đột nhiên nhắc đến số hiệu Thái Bình, rất nhiều dân làng lập tức nhận ra rằng có thể số hiệu Thái Bình đã trở về. Quả nhiên, giấy tiếp theo đã nghe thấy ông Tam tiếp tục nói. Thuyền bọc thép đã trở về và còn mang theo những hạt giống từ xa hàng nghìn dặm trở về, có thể sản xuất hàng nghìn kg một mẫu. Vừa dứt lời, người dưới khán đài lập tức cãi nhau ầm ĩ. Bất kể những người đàn ông nhà họ Quan ở hiện trường hiện đang làm gì, trước đây ai chưa từng làm ruộng chứ? Bọn họ hiểu rõ việc sản xuất ra hàng nghìn kg trên một mẫu đất có ý nghĩa như thế nào. Đồng thời cũng tò mò tại sao ông Tam lại gọi bọn họ đến để nói chuyện này. Mặc dù đây là một tin tốt, nhưng nó có liên quan gì đến bọn họ? Sau đó, bọn họ nghe ông Tam tiếp tục nói. Thuyền bọc thép đã mang theo hạt giống trở về, nên cần nơi để tiến hành ươm giống. Vốn dĩ Ngụy Tiên Sinh đã chọn được nơi ươm giống rồi, nhưng sau khi ta nghe nói đến chuyện này, đã đặc biệt đi tìm Kim Ca Nhi và Ngụy Tiên Sinh thương lượng, xin bọn họ đặt nơi ươm giống ở làng Quan gia chúng ta. Đây là một điều tuyệt vời đối với tổ tiên của chúng ta. Sau này, khi chúng ta ra ngoài gặp những người nông dân nơi khác, tất cả chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu nói rằng hạt giống mà các ngươi sử dụng đều là do nhà chúng ta trồng ra được sớm nhất. Chẳng trách ông Tam có thể là trưởng làng của làng Quan gia, ăn nói thật sự rất khéo. Ngụy Vô Nhai nhỏ giọng khen ngợi. Cùng một chuyện, Tam ca nói như vậy thì lại dễ giải quyết hơn rất nhiều. Kiều Phi nghe vậy cũng mỉm cười. Vô dĩ bọn họ muốn dùng mảnh đất phía sau làng Quan gia, kết quả khi đến miệng ông Tam lại là làng Quan gia xin Kim Phi và Ngụy Vô Nhai mới giành được cơ hội lần này. Nhưng quả thực đúng như lời Ngụy Vô Nhai nói, khi ông Tam nói như vậy, phần lớn những người đàn ông ở làng Quan gia bên dưới đều lộ ra vẻ mặt tự hào. Chỉ cần những người đàn ông trong làng Quan gia không quá lười biếng, hiện tại cơ bản đều có thể có công việc khác, đã không còn thiếu tiền làm ruộng và bán lương thực nữa. Đến cả những người quá lười biếng cũng không làm ruộng nữa. Cho nên, hầu hết dân làng đều đồng ý với cách nói của ông Tam. Cho đùa, đó là những hạt giống được con thuyền bọc thép đầu tiên ở Đại Khang mang về từ hàng ngàn dặm xa xôi. Nếu như có thể tự mình ươm mầm những hạt giống này trên chính mảnh đất của mình rồi phổ biến khắp Đại Khang thì quả thực là một chuyện rất tốt với tổ tiên. Hầu hết dân làng đều cảm thấy tự hào. Đương nhiên, ở đâu cũng có những kẻ nhỏ mọn và keo kiệt, ở làng Quan gia cũng không ngoại lệ. Phần lớn dân làng đều cảm thấy đây là một chuyện tốt, nhưng cũng có một số người khẽ nhíu mày, cảm thấy Kim Phi muốn chiếm dụng đất của bọn họ, trong lòng hơi khó chịu. Chỉ là ngại sức ảnh hưởng và địa vị của Kim Phi, cộng thêm ông Tam cũng đang ở hiện trường, bọn họ không dám nói ra mà thôi. Tam gia, Kim Ca Nhi và Ngụy Tiên Sinh muốn dùng mảnh đất nào của làng chúng ta? Một dân làng hỏi. Mảnh đất cát phía sau núi của làng chúng ta. Ông Tam trả lời. Những dân làng lúc trước cao mày lại càng trở nên mất hứng hơn. Đó là mảnh đất tốt nhất trong toàn bộ làng Quan gia. Đây cũng là mảnh đất có thu hoạch tốt nhất. Thật ra, ta vừa mới quyết định giao đất cho Ngụy Tiên Sinh dùng rồi. Nhưng Kim Ca Nhi và Ngụy Tiên Sinh nói đất là của mọi người, không nói với mọi người một tiếng thì không thích hợp. Ta gọi mọi người đến họp, thương lượng với mọi người. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Kim Ca Nhi đều đã lên tiếng rồi, lại là chuyện tốt với tổ tiên, chúng ta còn có gì để nói sao? Đúng vậy, Kim Ca Nhi, ngài yên tâm, sau khi thu hoạch xong vụ lúa mì này, chúng ta sẽ giao đất cho Ngụy Tiên Sinh ươm trồng. Những dân làng dưới khán đài lần lượt hào hứng nói, nhưng ông Tam lắc đầu nói. Không thể đợi đến lúc thu hoạch lúa mì được, trong số hạt giống mang về lần này, có mấy loại cần phải nhanh chóng gieo trồng, nếu không sẽ bỏ lỡ mùa trồng trọt. Cho nên, đêm hôm ta mới gọi mọi người đến họp, chính là để nói với mọi người một tiếng, nhanh chóng xúc lúa mì đi, đừng để trì hoãn việc chính sự của Kim Ca Nhi và Ngụy Tiên Sinh. Những người dân làng keo kiệt vừa rồi không vui, nhưng cũng không dám phát tác. Bây giờ lão trưởng làng lại yêu cầu bọn họ xúc lúa mì đi, bọn họ lập tức tìm thấy sơ hở để phản bác. Tam gia, mấy tháng nữa lúa mì sẽ chín, bây giờ làm sao có thể xúc đi được? Đúng vậy, Tam gia, đây không phải là lãng phí lương thực sao? Có hai dân làng bày tỏ sự phản đối. Xúc lúa mì là vì nuôi trồng giống mới, sau khi ươm trồng giống mới, có thể nuôi sống nhiều người hơn, đây không phải là lãng phí lương thực. Ông Tam phản bác lại. Ngụy Vô Nhai thấy hai dân làng vẫn còn muốn nói, đứng lên nói. Mọi người làm ruộng không dễ dàng gì, chúng ta cũng không sử dụng đất của mọi người một cách vô ích. Xúc bỏ lúa mì, chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi dựa trên sản lượng của năm ngoái. Năm nay sử dụng đất của mọi người cũng sẽ quy ra tiền thuế dựa theo thu hoạch của năm ngoái, trả gấp đôi cho mọi người. Hai người dân làng lập tức ngừng nói chuyện. Theo những gì Ngụy Vô Nhai nói, chỉ cần xúc lúa mì đi, bọn họ có thể được bồi thường gấp đôi, sau này không cần thu hoạch đất canh tác làm ruộng, thậm chí ngay cả hạt giống cũng không cần bỏ ra, mỗi quý đều có thể nhận được tiền thuế gấp đôi. Chuyện tốt như thế này đi đâu tìm được? Ngụy Tiên Sinh, ngài đừng nghe bọn họ nói bậy. Ông Tam trừng mắt nhìn hai người dân làng đó. Từ xưa tới nay, tất cả ruộng đồng trong thiên hạ đều thuộc về hoàng gia. Nếu ngươi muốn dùng đất ươm trồng hạt giống tốt là làm việc cho người dân trong thiên hạ, làm việc cho hoàng gia, tại sao lại có thể tìm ngươi đòi tiền thuê nữa chứ? Tam gia nói đúng, đây là chuyện tốt vinh danh tổ tiên, người khác có tiền cũng không giành lấy được. Nếu chúng ta lấy tiền thuê của các ngài thì thành người gì chứ? Đúng vậy, nói một cách không thích hợp, bây giờ chúng ta đều quá bận nên việc trồng hai thửa đất đó cũng không có ý nghĩa gì. Ta không biết các người như thế nào. Dù sao, năm ngoái ta đã không muốn trồng rồi. Không phải là ta mất gốc, chỉ là đến thời gian trồng trọt còn phải xin nghỉ về thu hoạch gieo trồng. Chưa kể làm việc mệt mỏi, nhưng không thu được bao nhiêu lương thực, còn làm trì hoãn chuyện trong xưởng. Thật ra ta cũng không muốn trồng nữa, chỉ là không dám nói ra. Hóa ra không chỉ có một mình ta nghĩ như vậy. Kim Ca Nhi, Ngụy Tiên Sinh, các ngài đừng nghe bọn họ nói bậy. Chúng ta không cần tiền thuê, các ngài muốn dùng chỉ cần lấy đi dùng là được rồi. Những dân làng khác lần lượt la ó. Có người mắng hai dân làng kia, cảm thấy bọn họ đã làm xấu mặt làng quan gia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kiều Phi có hơi xúc động, cũng đứng lên giơ tay về phía dưới khán đài. Dân làng lập tức yên tĩnh lại. Các vị đều là huynh đệ thúc bá của Hạ Nhi, cũng là huynh đệ thúc bá của Kim Phi ta. Ta rất cảm động khi mọi người ủng hộ công việc của ta và Ngụy Tiên Sinh như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kim Phi chắp tay hướng xuống bên dưới, tiếp tục nói. Nhưng chuyện gì cũng cần có quy củ, dùng đất của mọi người thì nên trả tiền thuê đất. Nếu không, sau này quan chức phía dưới thấy ta dùng đất mà không trả tiền thuê, thì sẽ học theo, thiên hạ sẽ nhanh chóng hỗn loạn, mọi người cũng không cần khiêm tốn nữa. Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, dân làng đều lộ ra vẻ suy tư. Nếu Kim Ca Nhi đã nói như vậy rồi, chúng ta đừng tranh cãi nữa. Ông Tam nhìn thấy vậy, quyết định điều này rồi nói. Nhưng ngày mai các ngươi đều phải dành thời gian để xúc lúa mì đi. Nhà nào nuôi gia súc thì cáo lúa mì về cho bọn chúng ăn. Không nuôi gia súc thì cày lên làm phân bón. Yêu cầu của ta là, ngày mai trước khi trời sáng, tất cả mọi người phải cày xong đất, đừng trì hoãn việc ươm giống của Kim Ca Nhi và Ngụy Tiên Sinh. Tam gia, ngài yên tâm. Sáng mai ta sẽ đến xưởng xin nghỉ phép, sau đó đi cày đất. Dân làng lần lượt nói đảm bảo. Vậy làm phiền các ngươi vậy. Kỳ Phi lại chắp tay hướng xuống bên dưới, sau đó lùi về phía sau. Sau đó, ông Tam lại dặn dò thêm vài câu, rồi kết thúc cuộc họp. Kỳ Phi lại đi đến nói chuyện với cha của Quan Hạ Nhi vài câu, rồi mới trở về. Khi về đến nhà đã gần nửa đêm rồi, Quan Hạ Nhi vẫn còn chưa ngủ, đang chờ ở cổng làng. Đương gia, nghe nói chàng đi đến làng quan gia. Đúng vậy, có chút việc. Kiều Phi nói với Quan Hạ Nhi về những gì đã trải qua ở làng quan gia. Làng quan gia là nhà mẹ của Quan Hạ Nhi. Nghe nói Kiều Phi dùng đất, trong làng có người phản đối, Quan Hạ Nhi rất tức giận. Chàng muốn dùng hai mảnh đất để ươm giống, cũng không phải là chiếm mà không trả lại cho bọn họ. Vậy mà còn có người không đồng ý sao? Ngày mai ta đi hỏi cha ta, ai lại không biết phải trả như vậy? Nếu không phải đường già, bọn họ có thể có cuộc sống như bây giờ sao? Dùng đất của người khác trả tiền thuê cho người ta là chuyện bất di bất dịch. Người ta nói vài câu cũng là lẽ tự nhiên. Hơn nữa, bọn họ cũng không nói sai. Lúa mì sắp được thu hoạch rồi, cần phải xúc đi. Quả thực có hơi lãng phí lương thực. Kỳ Phi cười xoa đầu Quan Hạ Nhi. Được rồi, đừng tức giận nữa. Đưa ra, bọn họ đối xử với chàng như vậy, chàng không tức giận sao? Quan Hạ Nhi cẩn thận liếc nhìn Kim Phi. Cô có hơi lo lắng Kim Phi sẽ có cái nhìn không tốt với làng quan gia vì chuyện này. Chuyện này có gì mà tức giận chứ? Không đáng. Kim Phi lắc đầu. Kim Phi thực sự không quan tâm những dân làng đó nghĩ gì về hắn, chỉ là tiền thuê vài mảnh đất, đối với hắn bây giờ chẳng là gì cả. Kim Phi không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào một việc tầm thường như vậy. Nếu không, không phải là thời gian eo hẹp. Kiều Phi cũng không lựa chọn sử dụng mảnh đất ở làng quan gia. Thế Quan Hạ Nhi vẫn còn muốn nói gì đó, Kiều Phi chủ động đổi chủ đề. Ở nhà có phần cơm không? Đi cả một đêm, ta sắp đói chết rồi. Thế Kiều Phi thực sự không tức giận, Quan Hạ Nhi mới yên tâm. Cô liếc nhìn Kiều Phi. Cái này còn phải hỏi sao? Nhuận nương ở nhà có khi nào để chàng đói không? Những người bên cạnh Kiều Phi đều biết y thường xuyên thức khuya làm việc, nên buổi sáng hiếm khi có người đến đây tìm y. Nhưng sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Nhai đã chạy đến nhà Kim Phi, cứ tưởng là Kim Phi còn chưa dậy. Ai ngờ vừa mới bước vào đã thấy Kim Phi bước ra từ nhà ăn. Sao hôm nay ngài dậy sớm thế? Ta còn tưởng phải gọi ngài dậy. Ngụy Vô Nhai trợn trắng mắt nhìn Kim Phi. Làm lang y, Ngụy Vô Nhai vẫn luôn cố gắng ngủ sớm dậy sớm, cũng luôn khuyên Kim Phi điều chỉnh giữa công việc và nghỉ ngơi. Nhưng Kim Phi không nghe mà thường xuyên làm việc để nỗi quên giờ quên giấc, bận rộn xong thì trời cũng đã sáng. Ngụy Vô Nhai khuyên nhủ mấy lần đều không có kết quả, nên ông ấy cũng không buồn khuyên nữa. Biết Ngụy tiên sinh quan tâm đến ruộng thí nghiệm nên phải dậy sớm một chút. Kiều Phi cũng biết Ngụy Vô Nhai khuyên là vì tốt cho mình, cười hỏi: Ngụy tiên sinh ăn cơm chưa? Ngài tưởng rằng ai cũng giống ngài sao? Ta đã ăn rồi. Ngụy Vô Nhai thúc giục nói: Đi thôi, lão Đàm đã tới rồi. Hai ngày tiếp theo, Kiều Phi gác lại công việc khác, đồng thời điều động binh phủ từ huyện Kim Xuyên đến chấn giữa làng Quan Gia. Miếng đất ở sau núi bị cày xới mấy lần, khiến đất trở nên vô cùng mềm xốp. Chạng vạng, Kiều Phi và Ngụy Vô Nhai từ làng Quan Gia thôn trở về làng Tây Hà. Còn chưa vào làng, đã nhìn thấy một đoàn đội nhân viên hộ tống võ trang đầy đủ chạy đến trước cửa làng. Sao vậy? Thiết Trùy chặn một đội trưởng đội hộ tống lại hỏi. Báo cáo, hạt giống Đông Hải sắp tới rồi. Tiểu Ngọc đã nhân bảo chúng ta đi pháo đài số 2 để bàn giao. Đội trưởng đội hộ tống trả lời. Làng Tây Hà bây giờ cũng giống như Hoàng Thành lúc trước, dù không có xây dựng tường thành cao lớn, nhưng ở ngoài lại xây rất nhiều pháo đài. Ngoại trừ cấm quân và đội ngũ hộ tống ngoài kia, thì các lực lượng vũ trang khác phải xin mới có thể vào làng Tây Hà. Đội ngũ hộ tống hạt giống từ Đông Hải đến đây cũng là nhân viên hộ tống trong danh sách, nhưng vẫn không có quyền trực tiếp tiến vào làng Tây Hà, cần phải có nhân viên hộ tống trong làng đến giao tiếp. Sao lại về nhanh thế? Kiều Phi gật đầu. Vậy các ngươi đi nhanh đi. Sau khi vào làng, Kiều Phi không về nhà mà dẫn Ngụy Vô Nhai đi vào thư phòng. Kết quả, nhóm người Kiều Công Chúa, Thiết Thế Hầm đều không có ở đó. Hỏi thăm mới biết bọn họ đã đi đến kho lương thực ở sau núi, thế là Kiều Phi đã dẫn Ngụy Vô Nhai đến kho lương thực trước. Đến kho lương thực mới phát hiện ra đám người. Không chỉ có Kiều Công Chúa, Thiết Thế Hầm, Tiểu Ngọc, Kim Bằng cũng có ở đây. Quan Hạ Nhi, Nhuận Nương, Ta Phi Phi cũng có. Thậm chí Bắc Thiên Tầm thường xuất quỷ nhập thần cũng có ở đây. Bây giờ cũng vác hắc đao ngồi trên cành cây, phung vẩy chân và lột những chồi non của cỏ chanh để ăn. Pháo đài số 2 cách làng Tây Hà rất gần. Kiều Phi đến kho lương thực chưa được bao lâu đã nhìn thấy một đội vận chuyển xe ngựa xuất hiện ở cửa làng. Ngụy Vô Nhai lấy số hiệu Thái Bình có thể mang về 10 đến 20 xe hạt giống từ châu Mỹ thì đã không tệ. Kết quả là chiếc xe đầu tiên của đoàn xe đã đến cửa vào của kho lương thực. Xe phía sau vừa mới đi đến làng, chỉ là bây giờ nhìn thấy số lượng xe ngựa cũng đã hơn 100 chiếc. Kim Bằng, rốt cuộc các ngươi đang lấy bao nhiêu hạt giống ở châu Mỹ về vậy? Ngụy Vô Nhai quay đầu nhìn qua phía Kim Bằng. Hạt giống khoai tây và khoai lang đỏ khá nhiều, một xe chứa cũng không có bao nhiêu. Chúng ta sợ hạt giống mang về không đủ, nên cố gắng mang về càng nhiều càng tốt. Kiều Phi có hơi tiếc nuối nói. Nếu như không sợ cabin bị vỡ nát thì ta đã lấy về thêm chút nữa. Bình an trở về là tốt rồi, cũng đâu phải là sau này không được đi nữa. Kiều Phi an ủi nói. Lão ca, khoai tây ăn ngon không? Thiết Trí hỏi Kim Bằng. Ngon lắm, nướng trên lửa vừa thơm vừa mềm, nhưng khoai lang đỏ nướng lại càng ngon hơn, vừa thơm vừa ngọt, giống như là ăn kẹo vậy. Kim Bằng không nhịn được mà liếm liếm môi. Bọn ta chưa từng ăn nên thèm thì đã đành, còn ngươi ăn suốt đường về, sao trông ngươi còn thèm hơn bọn ta thế? Thiết Trí nhếch miệng nói. Kim Bằng nghe vậy liền nóng nảy. Thiết Trí, huynh nói sai rồi, khi chúng ta ăn ở châu Mỹ, sau khi lên tàu, mọi người đều biết rằng nó sẽ được mang về để làm hạt giống nên không ai dám ăn. Trên đường đi toàn phải đánh cá ăn chứ không dám ăn hạt giống nào. Huynh không tin thì hỏi anh em trên thuyền xem. Thiết Trí vừa thấy Kim Bằng phản ứng lớn như vậy thì đã biết mình nói sai, với lại còn có cả Kim Phi và Kiều Công Chúa ở đây, mà những gì anh ta vừa nói chẳng khác nào là nghi ngờ bọn Kim Bằng. Nghĩ vậy, Thiết Trí vội xin lỗi Kim Bằng. Lão ca, xin thứ lỗi, vừa rồi ta nói bậy rồi. Thiết Trí huynh, không phải ta lòng dạ hẹp hòi, ngươi nói ta thì cũng không sao, nhưng anh em trên thuyền cũng đã chịu đủ khó khăn trên đường đi. Kim Bằng nói. Nói ra thì có hơi ra vẻ, trước đây ai cũng không dám mơ có thể ăn thịt mỗi ngày, nhưng sau khi ăn cá mấy tháng trên biển, anh em nhìn thấy cá luôn có mùi tanh, thấy cháo cá là đã khó chịu, may mắn là tiên sinh nhắc nhở chúng ta mang theo một ít đồ hộp theo. Bất kể là đồ ăn gì thì ăn nhiều cũng sẽ ngán, cả sơn hào hải vị cũng thế. Khi bọn Kim Bằng đến châu Mỹ đã mang theo kha khá đồ ăn, sau này họ phát hiện ra rằng ở biển có vô số cá, chỉ cần mang theo lưới đánh cá thì ở biển sẽ không thiếu cái ăn. Và lại, đã tới hang cùng ngõ hẹp, họ cũng có thể ăn khoai tây và khoai lang đỏ trong trường hợp khẩn cấp. Cho nên, để có thể chở thêm hạt giống và nhiên liệu cho chuyến về, nên đã không chuẩn bị quá nhiều lương thực mà lấy việc đánh bắt cá làm nguồn thức ăn chính trên đường đi. Chỉ khi gặp thời tiết đặc biệt và những vùng biển không thể đánh bắt cá được mới ăn những món đã chuẩn bị trước. Không biết vận may của họ tốt hay không, trên đường đi họ chỉ gặp lưới trắng 2 lần. Lúc khác chỉ cần tùy tiện thả 2 lưới là có thể bắt được rất nhiều cá, nên mọi người trên thuyền hoàn toàn không lo bị đói. Thế là bọn Kim Bằng đã ăn cá mấy tháng trên thuyền. Cũng may, Kim Phi lo lắng họ sẽ bị bệnh scorbut nên đã làm một số loại rau dưa đóng hộp trong chai thủy tinh đặc chế trước khi xuất phát. Ban đầu, các thuyền viên còn có chút ghét bỏ, nhưng sau đó, rau dưa đóng hộp đã trở thành thứ được ưa chuộng nhất trên thuyền. Kaka, ta thật sự biết lỗi rồi. Lúc này, Thiết Trụy thật sự muốn tát mình một cái, liên tục cúi đầu chắp tay với Kim Bằng. Mấy ngày nữa các anh em về tới, ta sẽ đãi các anh em một bữa, phạt 3 ly rượu trái cây để thỉnh tội với mọi người. Được rồi, vậy ở quán rượu Hắc Phong Lĩnh Kim Xuyên, đến lúc đó tên nhãi ngươi đừng khóc đấy. Không khóc, không khóc, ta rất vinh dự được đón gió cho các anh em sau chuyến viễn chinh châu Mỹ. Thiết Trụy vội xua tay. Kim Bằng thật sự không muốn gây sự với Thiết Trụy, nên chỉ dùng miệng giải thích những gì cần giải thích, rồi lại chủ động chuyển đề tài. Ngụy tiên sinh, mặc dù ta không tìm được cây canh kina, nhưng có một số dược liệu địa phương, người dân địa phương dùng nó để nấu thuốc, hiệu quả rất tốt, ta cũng mang về một ít, tiên sinh nói cứ đưa cho ngài. Ngụy Vô Nhai nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Các ngươi có mang dược liệu về? Đâu đâu, lấy ra ta xem. Ngụy tiên sinh, mời ngài đi theo ta. Kim Bằng đi về phía một chiếc xe ngựa. Khi lấy được, ta đã cố ý nhờ người ghi lại môi trường sinh trưởng của từng dược liệu và thói quen của người dân địa phương. Có điều, có thể trồng sống hay có tác dụng hiệu quả không thì còn phải nhờ tiên sinh tìm hiểu. Không thành vấn đề, ta trở về từ từ nghiên cứu. Ngụy Vô Nhai đi đến trước xe với Kim Bằng, mở một cái túi ra. Kim Bằng lục lọi trong túi một lúc, tìm được một tờ giấy. Trên tờ giấy viết tên phiên âm của loại dược liệu này ở địa phương. Cùng với những phát hiện về địa thế và hoàn cảnh sinh trưởng khi nó được phát hiện, còn có những mô tả của người dân địa phương về tác dụng của thuốc. Ngụy Vô Nhai cảm thấy như mình đã lấy được một bảo bối, mở từng túi ra, kiểm tra từng tờ giấy. Khi gặp phải điều nghi ngờ, còn kéo Kim Bằng lại để hỏi liên tục. Quan Hạ Nhi ở bên cạnh cũng lôi kéo Kim Phi và Kiều Công Chúa cùng phân loại những hạt giống khác để nhập kho. Giờ khắc này, mọi người đều tràn đầy mong chờ về tương lai, bận rộn đến tận nửa đêm. Ngoại trừ khoai tây và khoai lang, tất cả hạt giống đều được đưa vào kho, mọi người mới quay về ăn cơm. Trong bữa ăn, Ngụy Vô Nhai hỏi: Phi huynh đệ, đất ở phía sau núi đã được cày xới tốt lắm rồi, khoai tây và khoai lang cũng đã được vận chuyển về, khi nào gieo hạt giống và nên gieo hạt như thế nào? Không vội, trước khi trồng khoai tây phải thúc nảy mầm, chờ sau khi chúng nảy mầm thì mới có thể gieo trồng. Kim Phi nói, việc thúc mầm sẽ mất khoảng mấy ngày, đúng lúc mấy ngày này phơi khô đất một chút. Thúc mầm? Ngụy Vô Nhai lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Chôn cả củ khoai tây xuống đất một cách trực tiếp thì hơi lãng phí hạt giống, vì vậy trước khi gieo trồng có thể rải khoai tây lên trên mặt đất, sau đó mới phủ một lớp rơm rạ hoặc một lớp đất mỏng lên trên, rồi lại tưới nước lên. Khoai tây sẽ nảy mầm rất nhanh, rồi mới cắt khoai tây thành mấy miếng, mỗi một miếng là một hạt giống, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều hạt giống. Thì ra là thế. Ngụy Vô Nhai khẽ gật đầu. Đã chuẩn bị nơi thúc mầm chưa? Nhà xưởng hầm khô lương thực ở trường Sa Câu của ngài trước đó còn chưa được đưa vào sử dụng, nên quá trình thúc mầm sẽ được thực hiện ở đó. Chuẩn bị ổn là được rồi. Ngụy Vô Nhai khẽ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi chạy tới nhà kho thì phát hiện Ngụy Vô Nhai đã tới rồi, đang nghiên cứu những dược liệu này. Việc thúc mầm cần nhiều nhân lực, chỉ dựa vào mấy người Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm thì chắc chắn là không đủ. Kim Phi tìm Đường Đồng Đồng để điều động mấy chục nữ công nhân đến đây. Đoàn người vận chuyển nhóm hạt giống khoai tây đầu tiên đến trường Sa Câu, rồi mới dựa theo yêu cầu của Kim Phi bày khoai tây ra trên mặt đất, sau đó mới phủ một lớp rơm rạ ẩm ướt lên trên. 3 ngày sau, chồi non màu vàng nhạt bắt đầu xuất hiện trên khoai tây. 2 ngày sau, ngọn chồi đã phát triển được khoảng 1 cm. Mấy ngày này, Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm đã chuyển đến trường Sa Câu canh gác bên cạnh khoai tây mỗi ngày. Mỗi ngày Kim Phi cũng đến thăm mấy lần. Mỗi lần Kim Phi đến, lão Đàm đều sẽ hỏi khi nào có thể bắt đầu ươm giống. Sau khi hỏi 5-6 ngày, cuối cùng Kim Phi cũng gật đầu. Có thể cắt thành khối rồi gieo được rồi. Buổi trưa hôm đó, Kim Phi lại cho người gọi các nữ công nhân tới đây, chỉ đạo các nữ công nhân cắt khoai tây thành từng khối, đảm bảo mỗi miếng khoai tây có ít nhất 2 mầm. Sau khi cắt xong, thì đem những miếng khoai tây ra sân, phơi khô nắng một buổi chiều. Ngày hôm sau lại đưa đến mảnh đất ở phía sau núi của làng Quan Gia để gieo hạt xuống. Kiều công chúa cực kỳ mong chờ khoai tây, trực tiếp điều động một đại đội nhân viên hộ tống đến, đóng quân trong thời gian dài ở bên cạnh mảnh đất kia để đề phòng có kẻ xấu đến gây rối. Mặc dù đã trồng lứa khoai tây đầu tiên, nhưng tiếp theo còn có lứa thứ hai, còn có việc gieo trồng cây ngô và các loại khác thu hoạch vào mùa xuân. Kỳ Phi và Ngụy Vô Nhai càng bận rộn hơn trước. Chờ sau khi kết thúc vụ mùa này thì đã là tháng 4, lứa khoai tây đầu tiên đều đã cao đến đầu gối rồi. Cuối cùng, Kỳ Phi cũng có thể có một chút thời gian rảnh rỗi, nhưng còn chưa được nghỉ ngơi mấy ngày thì đã đến lúc ươm giống lúa nước lờ. Mặc dù khoai tây và khoai lang có sản lượng cao, nhưng cũng không thích hợp để làm thức ăn chính trong thời gian dài. Vì vậy, Kiều Phi cũng rất coi trọng lúa nước lờ, đặc biệt yêu cầu xưởng in ấn in một loạt tờ rời và gửi đến các hợp tác xã mua bán, giải thích chi tiết về những hạng mục công việc cần chú ý khi ươm giống trong tờ rời, để hợp tác xã mua bán hạt giống lúa nước lờ cho dân chúng. Bây giờ, làng Tây Hà đã có hàn điện để sửa chữa số hiệu Thái Bình. Tả Chi Uyên đã đích thân mang máy phát điện và máy hàn điện đến xưởng đóng thuyền ở Đông Hải một chuyến. Trải qua quá trình sửa chữa kéo dài hơn một tháng, không những sửa xong chỗ bị thủng gây rò rỉ ở dưới đáy của số hiệu Thái Bình, mà còn tiến hành gia cố và hàn đáy tàu lần thứ hai, giúp con tàu có khả năng chống chọi với sóng gió mạnh hơn. Sau khi sửa chữa hơn một tháng, đám người Kim Bằng lại bắt đầu hành trình đi châu Mỹ lần thứ hai. Lần này, bọn họ mang theo nhiều vật tư hơn, cũng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho chuyến thăm châu Mỹ với thời gian lâu hơn. Thời gian hơn một tháng này, mặc dù Kim Phi vẫn luôn bận rộn với vấn đề về các loại lương thực, nhưng cũng không quên xưởng phát điện. Trải qua quá trình sàng lọc của Phương Linh Quân và Tiêu Ngọc, chọn ra 7 học viên trong Học viện Sư phạm để gia nhập phòng thí nghiệm của Kim Phi, trở thành trợ thủ của Kim Phi. 7 người này đều là những người cảm thấy hứng thú với điện lực, ít nhất thì cảm thấy hứng thú ở mặt ngoài, có thể vượt qua cuộc tuyển chọn của Phương Linh Quân và Tiêu Ngọc thì không chỉ có thân thế trong sạch mà còn đều là những người thông minh, đã nhanh chóng học được những kiến thức cơ bản về điện dưới sự hướng dẫn của Kim Phi, cũng học được nguyên lý cơ bản của máy phát điện và động cơ điện. Có kiến thức cơ bản, Kim Phi lại cung cấp cho họ ý tưởng thiết kế. 7 người đã bắt đầu hình thức tăng ca một cách điên cuồng dưới sự dẫn dắt của tiểu sư huynh là Vạn Hạc Minh. Thực hành là cách học tốt nhất, có những ý tưởng và một lượng lớn nguồn tài nguyên do Kim Phi cung cấp. Sự hiểu biết về điện năng của mấy người đã được tăng lên rất nhanh, cũng đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Đến tháng 5, cuối cùng Kim Phi cũng được rảnh rỗi một thời gian. Lúc ăn cơm, Tiểu Nga đề nghị. Tỷ phu, ngày mai được nghỉ, huynh dẫn chúng ta đi chơi trong tiết thanh minh nhé. Thật ra, vào tháng 3 và tháng 4, Tiểu Nga đã nói với Kim Phi 2 lần rồi. Xin Kim Phi đưa bọn chúng ra ngoài chơi trong tiết thanh minh. Nhưng lúc đó, Kim Phi bận rộn đến mức rất đầu mẻ chán, nên không đồng ý. Bây giờ, mặc dù đã qua thời gian tốt nhất để đi chơi trong tiết thanh minh, nhưng đang là thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, thời tiết ôn hòa, đi ra ngoài để đi dạo cho khuây khỏa cũng được. Vũ Dương, Hạ Nhi, Nhuận Nương, nếu các nàng không có việc gì thì cũng ra ngoài đi dạo đi. Kim Phi nhìn về phía mấy người Kiều công chúa và Quan Hạ Nhi. Được rồi, buổi tối ta và Nhuận Nương sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn, buổi trưa ngày mai chúng ta sẽ không về ăn cơm. Quan Hạ Nhi gật đầu. Tiểu Nga vừa mới nghe vậy thì vui mừng đến mức trực tiếp nhảy dựng lên. Có lẽ ta không đi được, Kiều công chúa lắc đầu và nói. Ngày mai ta có chút việc phải làm. Vũ Dương, đã lâu lắm rồi muội không ra khỏi làng, có bận rộn đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải nghỉ ngơi và hít thở một chút chứ, đúng không? Quan Hạ Nhi khuyên nhủ. Ngày mai cho mình nghỉ ngơi đi, ta đồng ý thay cho đương gia. Cảm ơn tỷ tỷ, nhưng ngày mai thật sự không được. Kiều công chúa nhìn về phía Kim Phi. Ngày mai cả nhà Hàn Trầm sẽ tới đây. Mấy ngày trước cục tình báo đã gửi tin tức về, ta cũng đã đồng ý gặp bọn họ, nếu lỡ hẹn thì không tốt cho lắm. Hàn Trầm là ai? Quan Hạ Nhi quay đầu nhìn về phía Kim Phi. Chính là thư sinh mà trước kia ta đã nói cho nàng biết rằng bị thổ phỉ bắt, sau đó lại trở thành đại đương gia của thổ phỉ, sau đó dẫn đầu thổ phỉ đánh Cường Hào, phân chia ruộng đất. Kim Phi giải thích. Ta nhớ ra rồi, vợ và con của hắn ở Đông Hải là trung đội trưởng Giang đưa về cho hắn. Đúng, chính là hắn. Hắn đến đây làm gì? Quan Hạ Nhi hỏi. Ta cũng không biết. Kim Phi nhìn về phía cựu công chúa. Hàn Trầm đến đây làm gì? Trên thiệp xin gặp viết rằng hắn đến để cảm tạ chúng ta vì đã cứu vợ con nên đặc biệt đến đây để nói lời cảm ơn. Kiều công chúa nói. Người đã đưa đến lâu như thế rồi mà giờ mới nhớ đến phải nói lời cảm tạ. Kiều Phi bĩu môi nói. Hẳn là còn có chuyện khác nhỉ? Ta cũng nghĩ vậy, nhưng cụ thể đến đây để làm gì thì gặp mặt mới biết được. Tình hình ở quận Phụng Đài và quận Ngụy Lăng như thế nào? Kiều Phi hỏi. Mặc dù y không can thiệp vào công việc cụ thể của viện khu mật, nhưng với tính cách của Kiều công chúa thì sao có thể không phái cục tình báo để ý đến Hàn Trầm? Nói thế nào đây? Kiều công chúa suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không phải Hàn Trầm đã bắt chước phụ quân đánh đổ Cường Hào phân chia lại ruộng đất hay sao? Mặc dù chỉ là bắt chước, nhưng nó vẫn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người dân, thế lực phát triển rất nhanh. Năm ngoái sau khi chúng ta đưa mẹ con Hàn Lưu Thị về không được bao lâu, thì hắn đã đánh bại quận Phụng Đài và quận Ngụy Lăng, trở thành thế lực lớn nhất ở khu vực xung quanh, thậm chí còn đe dọa càn quét một số quận xung quanh. Khi đó có rất nhiều quyền quý xung quanh quận thành đều sợ hãi bỏ chạy, người dân địa phương cũng háo hức hy vọng đám người Hàn Trầm sẽ tấn công càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi Hàn Trầm chiếm được các huyện còn lại của quận Ngụy Lăng thì hắn đột nhiên ngừng mở rộng, như thể đã hài lòng với việc chiếm giữ hai quận. Có lẽ Hàn Trầm không phải là người dễ dàng hài lòng như vậy. Hắn ngừng mở rộng thì hẳn là đã phát hiện ra vấn đề gì đó rồi nhỉ? Kim Phi hỏi. Coi như là vậy đi, Kiều công chúa nói. Hàn Trầm phát triển quá nhanh, phần lớn thuộc hạ của hắn đều xuất thân từ thổ phỉ, tính cách bộp chộp, thường xuyên làm những chuyện ức hiếp đàn ông và bắt nạt phụ nữ. Người dân tạo phản theo hắn cũng đều noi gương họ. Có lẽ Hàn Trầm cũng cảm thấy cứ tiếp tục như thế sẽ không phải là kế lâu dài, nên sau khi nắm toàn quyền kiểm soát quận Phụng Đài và quận Ngụy Lăng đã bắt đầu chấn chỉnh kỷ luật quân đội. Khó trách Hàn Trầm có thể thành công, quả nhiên rất quyết đoán. Kiều Phi cảm khái nói, con người khi trong thời kỳ phất lên đều sẽ rất dễ bành trướng. Trong lịch sử có rất nhiều nông dân đã được rất nhiều người ủng hộ khi mới nổi dậy khởi nghĩa. Quyền lực phát triển vô cùng nhanh chóng và phần lớn những người lãnh đạo sẽ trở nên bành trướng, cảm thấy bản thân có đủ tư cách để thống trị thiên hạ, sau đó mở rộng một cách điên cuồng, rồi cuối cùng dẫn đến thất bại. Ngay cả Kiều Phi và Kiều công chúa cũng phải nếm trải cảm giác này. Khi xưa sau khi thành công trong việc đánh đổ Cường Hào phân chia lại ruộng đất ở Xuyên Thục, Kim Phi cho rằng chỉ cần dựa vào điều này thì có thể nhận được sự ủng hộ của vô số người dân. Sau đó, nhanh chóng quét qua toàn bộ Trung Nguyên và Giang Nam, nhiều nhất phải mất vài năm mới có thể bình định Trung Nguyên. Nhưng những việc phát triển sau đó đã giáng cho y một đòn cảnh cáo. Sau khi Tần Vương sợ hãi bỏ trốn, Kim Phi lập tức cho người đến đất Tần để đánh đổ Cường Hào phân chia lại ruộng đất. Kết quả là y đã đánh giá thấp quyền lực của địa chủ và Cường Hào. Hải Đông Thanh vừa bước ra, phe mình vừa có khuynh hướng suy tàn một chút thì địa chủ và Cường Hào lập tức ngóc đầu trở lại. Kiều Phi buộc phải để nhân viên hộ tống và tiểu đội chung mình rút lui ra khỏi đất Tần. Ruộng đất trước đây được chia cho người dân lại bị địa chủ Cường Hào lấy lại. Cũng chính vì thất bại này mà Kiều Phi đã nhận ra được nhược điểm của việc mở rộng nhanh chóng. Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ, nên lúc này mới chịu nhẫn nhịn và chiến đấu ổn định. Vốn Hàn Trầm có thể bành trướng nhanh chóng, nhưng hắn lại chọn cách ngừng việc mở rộng lại, mà thay vào đó lại bắt đầu chấn chỉnh kỷ luật quân sự. Điều này cho thấy hắn đã nhận thức được nhược điểm của việc mở rộng nhanh chóng hoặc đã phân tích quá trình thất bại của Kim Phi. Mặc kệ là điểm nào, thì điều đó cũng cho thấy Hàn Trầm không hề bị choáng ngợp trước thành công nhất thời, mà ngừng mở rộng và bắt đầu chấn chỉnh kỷ luật quân đội. Điểm này mạnh hơn rất nhiều so với hầu hết các thủ lĩnh nổi dậy tạo phản trong lịch sử. Khả năng phát triển của một cái cây không chỉ phụ thuộc vào cành có khỏe hay không, mà còn phụ thuộc vào rễ có vững chắc hay không. Một nhánh đội ngũ có thể đi được bao xa thì không phải phụ thuộc vào số lượng người mà phụ thuộc vào tính kỷ luật của đội ngũ đó. Sở dĩ Hàn Trầm có thể nhanh chóng bành trướng hoàn toàn là nhờ vào sự ủng hộ của người dân. Nếu binh lính dưới trướng của hắn hành động liều lĩnh thì sẽ dần mất đi sự ủng hộ của người dân. Có lẽ ban đầu sẽ không nhìn thấy gì, nhưng tích tiểu thành đại. Khi cơn phẫn nộ của người dân bị tích tụ đến một mức nhất định thì họ sẽ phản kháng. Thật ra, một đội ngũ đủ tư cách nên cân nhắc điều này ngay từ đầu. Ví dụ như khi Tiêu cục Trần Viễn được thành lập, Kim Phi vẫn luôn nhấn mạnh kỷ luật. Hiện giờ Hàn Trầm đã chiếm được hai quận mà mới bắt đầu chấn chỉnh kỷ luật quân đội thì đã khá muộn. Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn. Mặc dù hiện giờ bắt đầu chấn chỉnh kỷ luật quân đội sẽ làm ảnh hưởng đến những nhân vật quan trọng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc sửa nó sau khi nó đã phát triển đầy đủ. Đến lúc đó có thể không phải là chuyện gây mất tình cảm nữa, mà có thể chính là nội đấu đến chết. Trước đây, Quan Hạ Nhí không biết nhiều về Hàn Trầm, nên không hiểu được cuộc đối thoại giữa Kim Phi và Kiều Công Chúa. Không phải Hàn Trầm đang chấn chỉnh kỷ luật quân đội sao? Hắn đến chỗ chúng ta làm gì? Có lẽ hắn có chút vấn đề trong việc chấn chỉnh, Kim Phi suy đoán. Đúng vậy, Kiều Công Chúa gật đầu. Theo tin tức cục tình báo đưa lại, thì dường như có mâu thuẫn nội bộ trong nghĩa quân của Hàn Trầm. Hơn nữa, người cầm đầu nội chiến chính là nhân vật số 2 và số 4 dưới quyền của Hàn Trầm. Quy mô của mâu thuẫn nội bộ không nhỏ, nếu không xử lý tốt, có thể sẽ khiến quân đội nổi loạn. Nghiêm trọng như vậy sao? Kim Phi khẽ nhíu mày. Loại đội ngũ phát triển quá nhanh này thì vốn dĩ độ đoàn kết sẽ không cao, rất khó có thể trói buộc người có xuất thân là thổ phỉ. Chấn chỉnh kỷ luật quân đội chắc chắn sẽ gây ra sự không hài lòng về lợi ích. Nhưng Kim Phi không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến mức có thể khiến quân đội nổi loạn. Việc này khá nghiêm trọng, Kiều Công Chúa nói. Cho nên ta và Thiết Đại Nhân suy đoán rằng có thể Hàn Trầm đến đây để xin sự trợ giúp. Được rồi, vậy ngày mai nàng đi gặp Hàn Trầm đi, Kim Phi khẽ gật đầu. Phu quân, chàng không đi sao? Sau khi Kiều Công Chúa hỏi xong, lại giải thích. Hai ngày trước ta đã nói với chàng về chuyện này, nhưng chàng bận quá nên ta không có cơ hội nói. Vừa rồi con định ăn cơm xong sẽ nói với chàng. Tạm thời ta không đi đâu, đợi nàng và Thiết Đại Nhân biết được mục đích đến đây của Hàn Trầm rồi nói sau. Kim Phi mỉm cười và xoa đầu Tiểu Nga. Ngày mai ta sẽ đưa mấy đứa Tiểu Nga đi chơi. Không phải Kim Phi cố ý không gặp, mà bởi vì ý biết bản thân không giỏi đàm phán. Nếu chỉ là đàm phán làm ăn bình thường thì cùng lắm sẽ lỗ một số tiền, nhưng cuộc đàm phán với Hàn Trầm có thể liên quan đến tính mạng của vô số người dân ở quận Phụng Đài và quận Ngụy Lăng, nên Kim Phi không muốn tham dự cho lắm. Kiều Công Chúa thấy Kim Phi thật sự không muốn tham gia thì khẽ gật đầu. Vậy ngày mai sau khi có kết quả, ta nhanh chóng liên lạc với phu quân. Được, Kim Phi gật đầu. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Kim Phi đã bị Tiểu Nga kéo ra khỏi giường. Hiếm khi được khuây khỏa cùng với một vài người nhà, nên Kim Phi cũng không lười biếng nằm trên giường, mà vội vàng mặc quần áo rồi ăn sáng, sau đó rời khỏi làng cùng với bốn đứa nhỏ, Quan Hạ Nhì, Nhuận Nương và đám người Bắc Thiên Tầm. Mặc dù bọn họ không phải là những người thích phô trương thanh thế, nhưng vì lý do an toàn nên đội ngũ đi theo đã lên đến hơn 100 người. Bọn họ cũng không định đi đến nơi quá xa, nên bèn dự định đi đến một vài thung lũng cách Hắc Phong Lĩnh vài dặm. Giữa thung lũng đó có một con suối rất thích hợp để nướng thịt, và cạnh đó có một số ngọn đồi để săn bắn. Sau khi đám người Kim Phi rời đi không bao lâu thì có mấy chiếc xe ngựa đi đến từ phía đông, khi đến pháo đài ngoài cùng đã bị nhân viên hộ tống ngăn lại. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 353 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.